Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, gặp phải ta. Cũng coi như là ngươi xui xẻo a. Tốt, ta biết, các ngươi có thể ở phía trên trấn thủ. Vạn nhất có cái gì biến động, các ngươi cũng tốt đúng lúc ra tay giúp đỡ. Cát Đông Húc gật gật đầu. Thông báo một câu, sau đó liền một bước đạp xuống giữa không trung vào nước. Đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Ta trấn thủ phía nam, đại ca ngươi trấn thủ phía bắc, Loan sư đệ cùng Vu sư muội hai người các ngươi trấn thủ phía đông. Làm phiền Kim môn chủ cùng ba vị trưởng lão mang theo Nam môn hùng cùng Cốc Hưng Đằng hai người trấn thủ phía tây. Gặp Cát Đông Húc vào nước, Thân Đồ Trì vẻ mặt nghiêm túc sắp xếp nói, tất cả nghe trại chủ sắp xếp, mọi người cùng kêu lên đáp lời, sau đó liền từng người tách ra, trấn thủ tứ phương, để tránh khỏi phía dưới vạn nhất xảy ra sự tình, cũng tốt đúng lúc cứu viện. Âm Minh Đại Hà bên dưới quả nhiên âm hàn cực kỳ, hơn nữa theo càng ngày càng sâu. Nước sông cũng càng ngày càng âm hàn, áp lực cũng càng lúc càng lớn, đổi thành tu sĩ tầm thường tự nhiên là rất khó thừa nhận. Bất quá Cát Đông Húc vốn liền tu luyện có bất diệt đế thể. Điểm ấy áp lực cùng âm hàn xa còn chưa tới hắn cực hạn. Huống hồ hắn còn dung hợp một tia thượng cổ kim long bản nguyên long hồn. Đem Thiên Hà Ngự Thủy Quyết vừa triển khai. Ở đây sông lớn bên trong hắn tựa như cùng giao long giống như vậy. Không chỉ có tới lui tự nhiên, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, Cát Đông Húc liền đến đáy sông nơi sâu xa. Đoạn này 500 dặm sông khu vực, quả nhiên như Thân Đồ Trì nói, có thật nhiều vực sâu. Cái kia chút vực sâu không chỉ có đều chí ít vạn mét sâu. Hơn nữa có chút còn rất dài, kéo dài mấy chục dặm, lại như đáy sông mở một đạo sâu sắc khe nứt, cách Cát Đông Húc bây giờ gần nhất một đạo vực sâu liền chỉ ít dọc theo 30 dặm. Phía dưới sâu không gặp đáy, thậm chí không gian so với phía trên lỗ hổng còn muốn lớn hơn. Phảng phất một cái ấm khẩu, trên nhỏ phía dưới lớn, Cát Đông Húc còn chưa tới vực sâu khẩu. Cũng đã mơ hồ nhận ra được có một luồng so với hai năm trước gặp phải cái kia đầu âm thú khí tức. Còn cường đại hơn hung hãn khí tức âm hàn từ phía dưới thẳng vọt lên. Không phải chứ, vận khí như thế tốt. Dĩ nhiên đệ nhất đầu gặp phải âm thú thì đạt đến kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp bậc. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hiện ra vẻ ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ. Cát Đông Húc không chút do dự lấy ra 4 cây tứ phương tỏa thiên kỳ. Giơ tay lên một cái, hướng về vực sâu tứ phương hạ xuống. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc lại thả ra kim long ấn cùng 4 chi cửu cung thập thi trận binh. Đợi lát nữa vực sâu đáy âm thú một lao ra. Tiểu kim ngươi liền giúp ta đồng thời trấn áp. Các ngươi thì lại mở rộng ra khẩu phân chia đồ ăn này đầu âm thú. Cát Đông Húc thả ra kim long ấn cùng 4 chi cửu cung thập thi trận binh phía sau hạ lệnh nói. Là, chủ nhân, kim long hồn cùng một đám kim giáp cương thanh âm ở Cát Đông Húc trong đầu cùng kêu lên vang lên. Cát Đông Húc gặp kim long hồn cùng kim giáp cương tuân lệnh. Pháp quyết vừa bấm, 4 cây tứ phương tỏa thiên kỳ liền kỳ phiên dương ra. Lay động. Trong nháy mắt một tầng màn ánh sáng màu bạc đem vực sâu phía trên cho che trở lên. Cát Đông Húc pháp quyết lần thứ hai vừa bấm, liền có vạn ngàn đạo màu bạc kiếm quang quay về phía dưới tề phát. Lập tức phía dưới có tiếng giống giận dữ vang lên, tiếp theo có một đạo giải lụa màu đen phóng lên trời. Ở không trung một khuấy, cuốn lên từng đạo lốc xoáy, liền đem vạn ngàn đạo màu bạc kiếm quang xoắn thành điểm điểm ngân quang tản đi. Lại theo sát mà dưới vực sâu mặt liền có hồng thủy lật nhảy. Một đầu như cá mà không phải cá. dường như rắn không phải rắn. Hồn thể óng ánh đen thui, quanh thân âm sát hắc khí lượn quanh quái vật, tách ra vực sâu nước từ phía dưới vọt lên. Quái vật này chính là âm thú. Này đầu âm thú tướng tá so với 2 năm trước Cát Đông Húc gặp phải cái kia một đầu càng lớn hơn gấp đôi. Một lao ra, nó gặp được chính mình xào huyệt phía trên lại bị che chở đạo đạo ngân quang. Nhất thời giận dữ, há to miệng một cái. Nhất thời một đạo giải lụa màu đen liền từ nó miệng rộng bên trong bắn ra. Xông lên cái kia che chở ở phía trên tầng tầng lớp lớp ngân quang. Này đầu âm thú đã có kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Bây giờ lại là ở âm minh đại hà vực sâu chỗ. Chiếm địa lợi, này một đạo giải lụa màu đen một xông lên. Cái kia tầng tầng lớp lớp ngân quang lập tức đã bị nó xông ra. Cái kia đầu âm thú hiển nhiên không chịu đến đây thì thôi. Giải lụa màu đen một lao ra. Theo sát mà lại có một đạo giải lụa màu đen vọt lên. Theo cái kia nói bị xông mở lỗ hổng, hướng về bốn phía mạnh mẽ xoắn một cái. Nhất thời tứ phương tỏa thiên đại trận liền bị phá hỏng được liềng xiềng. Bất quá liên tiếp 2 đạo công kích, âm thú tuy rằng đem tứ phương tỏa thiên đại trận phá, nhưng thế đầu cũng rốt cục dừng lại một chút. Chấn áp, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một đạo hét lạnh thanh ở âm minh đại hà đáy vang lên. Một đạo kim quang hóa thành một tòa kim sơn ầm ầm mà xuống. Này kim sơn bốn phía có ngũ trảo kim long quay quanh. Kim sơn chỗ đi qua, cực kỳ âm hàn, nước sông dồn dập hướng hai bên đẩy ra. Càng có một cỗ vô hình mà sức mạnh kinh khủng, uy nghiêm cực lớn, theo kim sơn hạ xuống mà hướng âm thú ép tới. Âm thú vốn là âm minh đại hà bên trong thiên nhiên mà thành hữu hình vô chất ma quái. Này các thứ khả tụ khả tán, giết cũng đã giết không chết, thay đổi khó lường, đằng tử kiển đám người trấn áp lại rất là khó khăn. Đặc biệt là còn sinh hoạt ở cực kỳ âm hàn âm minh đại hà bên trong. Muốn tiêu diệt thì càng là khó càng thêm khó. Nhưng kim long hồn trời sinh đối với loại này âm minh ma quái có một loại tương khắc ưu thế. Ở sông lớn bên trong, kim long hồn càng là chân chân thực thực long vào biển rộng. Thực lực không chỉ có sẽ không suy giảm, ngược lại càng thêm uy mãnh. Này âm thú lại là bị Cát Đông Húc tính kế vững vàng. Thế đầu đình trệ thời khắc, kim long hồn uy thế vừa rơi xuống, nó lại phản xạ có điều kiện giống như lần thứ hai ngừng lại một chút. Rốt cục kim long ấn liền ầm ầm một tiếng, chấn áp tại trên người nó. Chỉ là này âm thú dù sao cũng là hữu hình vô chất ma quái. Bị kim long ấn ép một chút, thân thể lập tức liền như thủy ngân, không ngừng biến hình trải phẳng ra. Tựa hồ đảo mắt liền có thể triệt để từ kim long ấn dưới đáy trốn. Gặp phải ta, cũng coi như là ngươi xui xẻo a. Này đầu thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ âm thú còn chưa kịp chạy trốn kim long ấn. Chấn áp, một đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu ấn phù rơi xuống. Này ấn phù chính là cửu âm chấn thi ấn. Này ấn phù là chuyên môn chấn áp cương thi cùng âm thú loại này ma quái. Vừa rơi xuống, âm thú vốn là không ngừng biến hình chuẩn bị trốn chạy, thân thể liền mạnh mẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn trụ giống như vậy, nhất thời cứng cứng đờ. Thời gian này âm thú đã cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Thân thể không ngừng lật nhảy, dĩ nhiên liên tiếp chấn khai 5 đạo phù ấn. Cát Đông Húc gặp này đầu âm thú dĩ nhiên như vậy hung mãnh, ở kim long ấn hiệp trợ chấn áp bên dưới, nó dĩ nhiên còn có thể chấn động mở 5 đạo phù ấn. Không khỏi lớn kinh hãi, trán đều hơi có chút đổ mồ hôi. Cũng may Cát Đông Húc bây giờ đã có thể miễn cưỡng triển khai 6 đạo ấn phù. Vì lẽ đó này đầu âm thú chấn khai 5 đạo ấn phù phía sau, lập tức thứ 6 đạo lại rơi xuống. Lúc này âm thú đã bị chấn được có chút lợi hại. thân thể lật nhảy chấn động mạnh mẽ mấy lần đều không chấn động mờ. Bất quá cái kia ấn phù cũng bị chấn động đến mức mơ hồ có chút rạn nứt dấu hiệu. Kim Long ấn cũng là loạng choạng, có chút cũng bị hất mờ, để âm thú nhân cơ hội chạy trốn dấu hiệu. Bất quá liền này không lâu sau, bốn chi cửu cung thập thi trận binh sớm liền vọt lên. Từng người thi triển một thanh kiếm sắc, quay về âm thú chính là một trận chém loạn cắt. Cắt đứt một đoàn óng ánh đen nhánh đồ vật. Chính là này đầu âm thú không biết bao nhiêu năm tích lũy âm sát hàn tinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.